Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3186, vi sư sẽ đồng ý cho con hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bước từng bước tới chỗ cô ta, ma khí tuôn trào, khống chế Đông Phương Xá Nguyệt. Đông Phương Xá Nguyệt biến sắc, cậu định làm gì đó? Diệp Bắc Minh cười đầy hàm ý, có một số việc cần phải để cô nhớ lại một chút. Cơ thể mềm mại của Đông Phương Xá Nguyệt run lên, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy, mặt cô ta đỏ bừng, tim như ngừng đập, không được. Ngay sau đó, ma khí ngùn ngụt bao phủ cả hai người họ. Huyền giới, Huyền Thiên Tông, Giang Thục Nhiên đi vào một đại điện tọa lạc trên một miệng núi lửa. Sư phụ, đệ tử xin được gặp mặt à? Vào đi, giọng nói trầm khàn vang lên. Giang Thục Nhiên đẩy cửa bước vào, không khỏi bất ngờ. Sư muội, em làm sao thế? Gương mặt Sở Vị Ương trắng bệch, cả người đều là máu, nằm trong một cái lồng giam bằng huyền thiết, tứ chi đều bị huyền thiết khóa chặt, móc sắt đâm xuyên qua xương bả vai cô ta, kinh mạch trên người và đan điền đều bị đánh nát. Người đang hấp hối, đồ phế vật này dám vọng tưởng đánh cắp nhân dược của vi sư. Bà lão ngồi trên đài cao cười khinh khỉnh, nhân dược ư? Giang Thục Nhiên lạnh run người. Sắc mặt bà lão kia lạnh như băng, không nên hỏi thì chớ hỏi. Thục Nhiên, nhiệm vụ sư phụ giao cho con tiến triển thế nào rồi? Giang Thục Nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Sư phụ, đệ tử thất bại rồi à? Con nói cái gì? Trên người bà lão kia bùng lên một luồng hàn ý lạnh như băng. Giang Thục Nhiên sợ hãi quỳ ngay xuống đất. Sư phụ, người hãy nghe con giải thích. Tuy rằng đệ tử không tìm được thứ người cần, nhưng có tin tức khác bẩm báo cho người à? Giọng bà lão lạnh như băng. Tin gì? Giang Thục Nhiên ngẩng đầu. Sư phụ, con phát hiện ra con cháu của hoa tộc thượng cổ. Sắc mặt bà lão kia chuyển dần từ lạnh lẽo rồi cuối cùng hóa thành mừng như điên. Bà ta đứng lên, thoát cái đã xuất hiện trước mặt Giang Thục Nhiên, ôm chặt cổ tay của cô ta. Con nói gì? Con cháu của hoa tộc thượng cổ. Lời con nói là thật sao? Con biết kết cục khi lừa dối vi sư là gì không? Giang Thục Nhiên gật đầu lia lịa. Sư phụ, những gì con nói đều là sự thật à? Cô ta nói hết tất cả những thông tin cô ta moi được từ chỗ Sở Sở. Được, được, tốt quá. Bà lão vui sướng khua tay múa chân. Hay, hay lắm. Thục Nhiên, con làm tốt lắm. Nhớ kỹ, không được nói chuyện này cho bất kỳ ai. Con muốn được thưởng gì? Vi sư sẽ đồng ý cho con hết. Giang Thục Nhiên nhìn Sở Vị Ương, suy nghĩ một lát rồi nói. Sư phụ, con mong người thả sư muội Vị Ương à? Hà, bà lão nhướng mày, cách trương.